Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, lão nhân. Lấy Cát Đông Húc cùng Trình Nhạc Hạo quan hệ, không đạo lý đem Đỗ Nhất Phàm cho gọi vào nhà hắn đến ở, mà đem Trình Nhạc Hạo cho vứt ở một bên, vì lẽ đó ở trước khi vào học. Cát Đông Húc hãy cùng Trình Á Chu vợ chồng nói ra để Trình Nhạc Hạo ở đến hắn chuyện bên đó. Người khác không biết Cát Đông Húc bản lĩnh, Trình Á Chu vợ chồng lại nơi nào lại không biết. Có Cát Đông Húc hỗ trợ quản chính hắn một nhi tử, bọn họ tự nhiên là 120.000 phân tình nguyện. Liên Thanh cảm tạ, đồng thời nói cho Cát Đông Húc, Trình Nhạc Hạo tiểu tử này nếu là dám không nghe hắn, chỉ để ý đánh hắn, đừng khách khí với bọn họ. Lời này Trình Nghiệp Chu vợ chồng liền ngay trước mặt Trình Nhạc Hạo nói, có thể bắt hắn cho buồn rầu nước mắt ào ào, cũng là học sinh lớp 12, tại sao người theo người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Biệt thự là 2 tầng lầu, mỗi một tầng có 120 cái bình mét, lầu 1 ngoại trừ phòng khách, phòng ăn, nhà bếp cùng phòng vệ sinh, cũng chỉ có một gian mang phòng vệ sinh phòng khách, vì lẽ đó bất kể là phòng khách vẫn là phòng khách đều rất lớn. Lầu 2, một cái mang phòng vệ sinh phòng ngủ chính, một cái thư phòng, còn có Cát Đông Húc chuyên môn cho mình thiết kế phòng tu luyện. Bởi vì vào ở 2 người, Cát Đông Húc liền suy nghĩ chính mình ở đến phòng tu luyện đi, đem phòng ngủ chính nhường lại cho một người trong đó. Có điều 2 tên kia đúng là tự giác, chết sống muốn 2 người ở cùng nhau dưới lầu phòng khách. Nói vạn nhất ngày nào đó Cát Đông Húc mang một học tỷ trở về, ở trên lầu hoạt động cũng thuận tiện. Cát Đông Húc tự nhiên là không có khả năng mang học tỷ trở về ở. Có điều có người ở trên lầu, hắn tu luyện xác thực không như vậy thuận tiện. Lại nói dưới lầu gian phòng kia rất lớn, có tới hơn 20 mét vuông, tùy tiện bày cái 2 chiếc giường đơn, 2 cái tủ sách cũng không có vấn đề gì. Nếu Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo không ngại ở cùng căn phòng, Cát Đông Húc cũng là theo bọn họ đi. 2 người vào ở cùng ngày, Cát Đông Húc liền truyền bọn họ đả tọa suy nghĩ phương pháp, lại truyền bọn họ trụ cột thổ nạp hơi thở biện pháp. Những thứ này đều là trụ cột nhất tu đạo phương pháp, cũng không phải là cái gì cao minh tâm pháp. Nếu như thiên phú tốt người, cũng có thể dần dần bước vào tu đạo ngưỡng cửa này. Nếu như thiên phú giống như vậy, đến rồi Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm cái tuổi này, trên căn bản cũng chỉ có thể đưa đến điều dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, là tuyệt đối không thể bước vào sửa đạo môn hàm. Bởi vì tu đạo cũng cùng học ngữ nói như thế, muốn từ trẻ nhỏ bắt đầu học tập, cái kia liền trở thành tiếng mẹ đẻ, thành trong thân thể một phần, bằng không cũng chỉ là anh vũ học ngữ thôi, không cách nào chân chính đem một loại ngôn ngữ dung nhập vào trong xương. Có điều tha cho là như thế, lấy Cát Đông Húc biệt thự này bên trong linh khí mức độ đậm đặc, hắn đem suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở phương pháp một truyền cho Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo. 2 người ấn lại phương pháp ngồi xếp bằng nửa giờ, cả người liền cảm nhận được không nói ra được tinh thần thoải mái. Hoa hoa, cũng thật là thân, ta hiện tại cảm giác cả người thật có tinh thần. Ta nói không trách lão đại ngươi thành tích học tập tốt như vậy. Nguyên lai có cái này tốt biện pháp à. Trình tên béo một mặt khoa trương kêu lên, tạ ơn lão đại, có biện pháp này, ta cảm giác mình nhất định có thể thi đậu Hoa Thanh Đại học. Đỗ Nhất Phàm nói rằng, đã trải qua phụ thân sự kiện kia sau khi, Đỗ Nhất Phàm so với trước kia trầm ổn không ít. Hoa Thanh có cái gì tốt? Ta muốn đi Việt Châu Đại học, nghe nói nơi đó Mỹ Mi đều rất khai phóng. Mùa hè bên bãi biển tất cả đều là áo tắm 2 mảnh, bikini, mỹ nữ. Trình tên béo lập tức mặt coi thường nói rằng, Cát Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm đồng thời quay về hắn cho cái khinh bỉ thủ thế. Cứ như vậy, Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo ở Cát Đông Húc trong nhà để ở. Bọn họ cũng đều biết lớp 12 là mấu chốt một năm. Ngược lại cũng tự giác, không cần Cát Đông Húc đốc thúc. Hơn nữa phân lái lên xuống lầu ở, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cát Đông Húc tu luyện. Lớn như vậy khái quá một cái tháng, Đỗ Nhất Phàm ở một lần tiểu khảo bên trong, thành tích liền hướng về một chút tới. Đến rồi lớp đệ ngũ, mà Trình Nhạc Hạo tiến bộ càng to lớn hơn, từ chừng 30 tên trực tiếp vọt tới 10 vị trí đầu. Cái thành tích này vừa ra tới, cũng không đem ba mẹ hắn cho Nhạc Phôi, cố ý ở một cái cuối tuần đốt một bàn xin mời Cát Đông Húc ăn cơm lấy ngỏ ý cảm ơn. Nhưng làm Trình Nhạc Hạo lại cho phiền muộn hỏng rồi. Hóa ra rằng co nửa ngày, chỉ cần hắn Trình Nhạc Hạo thành tích tiến bộ chính là Cát Đông Húc công lao. Với hắn tự mình không có chút quan hệ nào. Tỉnh Giang Nam ngày phát cáu tháng 11 sau khi liền dần dần mà một hồi mưa thu một trận lạnh, nhưng trả lạnh chuyện làm ăn nhưng không chút nào bởi vì qua mùa hè nóng bức liền lạnh xuống. Ngược lại vẫn còn ở thường đi chỗ cao, chỉ là bởi vì khí trời nguyên nhân tốc độ tăng không lại giống như mùa hè khuếch đại như vậy. Đông Lâm Nhạc trang phục công ty chuyện làm ăn không có bị khí trời ảnh hưởng. Vẫn lấy tấn mãnh tốc độ đang khuếch trương gia nhập liên minh cửa hàng. Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm rốt cục ở tháng 11 thời điểm ở Ôn Châu thành phố mở ra đệ nhất. Ra thẳng doanh cửa hàng, nhà thứ hai thẳng doanh cửa hàng ở tỉnh thành Lâm Châu. Là trực tiếp toàn khoản mua một nhà tửu điếm nhỏ, lúc này cũng đang sốt sắng trang trí bên trong. Có điều những này Cát Đông Húc đều không quan tâm. Trước mắt hắn quan tâm nhất là sư phụ mặc cho xa nghĩa địa. Cùng hắn trước đây ở cái gian phòng kia chỉ so với nhà lá khá hơn một chút tiểu đạo quan đổ nát. Mặc dù nói người đã chết, chính là mồ yên mà đẹp, mặt sau làm nhiều hơn nữa sự tình, cũng không sánh được lúc còn sống hiếu thuận. Nhưng Cát Đông Húc bây giờ có tiền, dù sao vẫn là nghĩ là sư phụ làm vài việc, liền dùng tiền một lần nữa đắp cái kia tiểu đạo quan đổ nát. Cung phụng Cát Hồng cùng sư phụ hắn chân dung, lại dùng tiền đem sư phụ hắn phần mộ cũng sửa chữa một phen. Ấn lại phong thủy cách cục, ở quanh thân trồng chút hoa cỏ cây cối, hết thảy đều không xa hoa, cũng không có cố ý địa đi mở rộng thổ địa. Có điều không ít thứ, giống chân dung, viết lưu niệm, vẽ bùa, trồng cây cối, thạch tài gỗ chọn các loại đều là Cát Đông Húc chính mình tại trong lúc nghỉ hè còn có khai giảng. Sau mấy cái cuối tuần tự thân làm, bởi vì là tất cả đều là tinh vi tỉ mỉ, phi thường chú trọng, đến rồi cuối tuần này, cái này nhìn như nhỏ vô cùng công trình lúc nãy toán chân chính hoàn công. Ôm một bình chân chính 20 năm trần rượu hoa điêu. Một người tên là Ăn Mày Gà. Cát Đông Húc ở thứ bảy trước đây liền đi sư phụ mồ. Sư phụ, ta hiện tại đã là luyện khí tầng 5, phòng trừng lại chẳng bao lâu nữa thì có thể đạt đến luyện khí 6 tầng. Nếu như có thể vận án cái tốc độ này xuống, rất có thể sẽ đạt tới trong truyền thuyết Long Hồ cảnh giới. Có phải là rất lợi hại sư phụ? Đáng tiếc ngươi không thấy được, bằng không ngươi khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Cát Đông Húc cho sư phụ hắn rót chén rượu, cho mình cũng rót một chén. Tự nhủ, kinh thành, trung sơn sau đường phố trong đường hẻm một cái nhà tường xám ngói xám. Không tầm thường chút nào sân vuông, nhưng chính là nhà này không tầm thường chút nào sân vuông. Hai bên đại môn, nhưng thẳng tắp đứng thẳng hai vị vũ cảnh chiến sĩ. Một luồng trang nghiêm khí tức từ nơi này đống sân vuông mơ hồ tản mát ra, khiến người ta lại đi gần nhà này sân vuông thời gian, bất chi bất giác sẽ thả chậm bước chân, không dám lớn tiếng nói chuyện, lại không dám ồn ào gây sự. Hôm nay là một ngày tốt ngày mưa, kinh thành vị trí phương Bắc, so với tỉnh Giang Nam càng sớm hơn một bước cảm nhận được Siberia dòng nước lạnh mang tới uy lực. Tứ hợp viện trong một cái phòng, khi ấm mở 10 phần, một lão già ngồi trên xe lăn. Tuy rằng khi ấm mở 10 phần, trên bắp đùi của hắn vẫn là che kín cái mền. Lão nhân rất gầy yếu, thuộc có chút điểm đà, mặt mũi hiện đầy giống như vỏ cây già nếp nhăn, râu tóc bạc phơ. Hắn mang kính mắt, đang xem báo chí, hình ảnh kia xem ra liền theo chúng ta ở trong TV thấy như thế. Rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới hiền lành hai chữ này. Nhưng nếu Cát Đông Húc ở đây, khẳng định có thể cảm nhận được trên người ông già mơ hồ tản mát ra. Đậm đến tán không ra sát khí, còn có cái kia không giận tự uy uy nghiêm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.